Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, khó ngủ. Đây là tuy rằng Mei Terumi từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Dù sao đón lấy nhìn thấy có thể là càng ninja chi lực lượng của thần thế nhưng làm Mei Terumi thật. Khi thấy sau, loại kia không thể chống đỡ sức mạnh sản sinh hoảng sợ. Dĩ nhiên làm cho nàng cảm giác được càng đáng sợ hơn so với cái chết Mei Terumi nỗ lực muốn để cho. Mình không muốn thất thố. Thăm dò thoát khỏi nguồn sức mạnh này mang đến ảnh hưởng. Đáng tiếc nhưng không có cách nào nhúc nhích. Chỉ được mặc cho cái kia không biết hoảng sợ. Một chút công phá Mei Terumi trong lòng phòng tuyến từ năng lực nhận biết lên. Mei Terumi kỳ thực cũng không có cảm giác đến Chutetsu Senmei mạnh mẽ. Thậm chí căn bản không có cảm giác đến chakra gợn sóng thế nhưng loại kia đến từ chính linh hồn uy. Thế, lại làm cho Mei Terumi cảm giác mình trong cơ thể chakra cũng bắt đầu run rẩy. Liền chakra đều đang sợ hãi Chutetsu Senmei sức mạnh cũng may Chutetsu Senmei chỉ là hơi hơi biểu. Diễn một hồi, liền thu hồi thập vĩ chakra hình thức liếc mắt nhìn kinh hồn bất định Mei Terumi. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, ở tận mắt nhìn thấy sức mạnh sau khi, người nên rất dễ dàng liền làm ra lựa chọn đi. Đúng, Mei Terumi trầm thấp nói rằng, thanh âm ẩn ẩn còn có một tia run rẩy, đó là cái gì? Mei Terumi tò mò hỏi, ngươi không ngại đoán một cái. Chutetsu Senmei cười nói, là ngươi từ vĩ thú trên người được sức mạnh sao? Nghĩ đến Chutetsu Senmei đã từng tự nhủ qua, liên quan với lục đạo tiên nhân truyền thuyết, Mei Terumi mở miệng nói có thể trở thành ảnh người, đều có rất mạnh mẽ nội tâm ở ban đầu sợ hãi qua đi. Mei Terumi đã khôi phục lại ngày xưa thần thái, trên mặt mang theo mỉm cười, trong ánh mắt cực nóng phảng phất có thể đem tâm linh người ta hòa tan, không sai. Chutetsu Senmei gật gật đầu vừa nhưng đã đoán được. Như vậy thừa nhận cùng không thừa nhận cũng đã không quá quan trọng thế nhưng ta rất hiếu kỳ. Nắm giữ như thế sức mạnh to lớn ngươi. Tại sao còn có thể khoan dung Akatsuki tồn tại đây? Mei Terumi, một châm thấy máu, hỏi ta không phải nói với ngươi. Giữ lại Akatsuki, là vì mượn tay của bọn họ. Suy yếu cái khác nhẫn thôn sức mạnh sao? Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói. Thống nhất đại nghiệp cũng không phải ngươi có sức mạnh là có thể dễ dàng hoàn thành. Giết người, sẽ sinh ra cừu hận. Mà cừu hận thường thường cần mấy chục năm mới sẽ hóa giải cùng với ở nhà mình lưu lại kẻ địch. Không bằng đem một phần cừu hận chuyển đến trên người người khác. Đến làm nhạt bọn họ căm thù chính mình, thật lòng nhìn Chutetsu Senmei một chút. Mei Terumi đáy lòng vẫn có rất đa nghi hoặc thế nhưng Mei Terumi biết. Chính mình hôm nay đã hỏi quá hơn nhiều. Đây là cực kỳ nguy hiểm. Một khi hơi hơi làm tức giận đối phương. Trả giá khả năng chính là cái giá bằng cả mạng sống. Xem ra ta hiện tại là không thể không lựa chọn. Cùng Konoha đứng chung một chỗ, Mei Terumi có chút khổ não nói rằng. Kỳ thực ta thật sự không muốn cùng ngươi đối nghịch. Chutetsu Senmei nghe vậy trầm mặc một chút. Sau đó nhìn Mei Terumi nói rằng. Như vậy tốt nhất, nếu như ngươi trước sau ôm loại thái độ này, ta sẽ không làm khó vụ ẩn. Hiện tại ta đã biết rồi ta muốn biết đồ vật. Ngươi cũng được ngươi muốn đáp án, Mei Terumi một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Cười híp mắt hỏi, như vậy ngươi là có hay không có thể nói cho ta? Ngươi hôm nay không vui nguyên nhân đây. Đối với Chutetsu Senmei điều tra. Mei Terumi xưa nay đều không có thả lỏng qua vì lẽ đó Mei Terumi tự nhiên biết. Chutetsu Senmei ở thời thơ ấu kỳ cùng Sunet đã từng là quan hệ thầy trò. Đối với nàng cũng vẫn luôn có một loại đặc thù cảm tình là một loại rất vi diệu. Có lúc rất yếu, nhưng có khi lại có thể vung ra uy lực cực lớn đồ vật Mei Terumi đối với Sunet có chút hiểu rõ. Nếu như đã từng tình thầy trò có thể thay đổi Chutetsu Senmei. Như vậy Mei Terumi không ngại thêm một cây đuốc ngươi sẽ đối với loại này bát quái cảm thấy hứng. Thú, Chutetsu Senmei cười cợt, có chút bất đắc dĩ, đương nhiên. Mây Terumi cười nói, mỗi người đàn bà đều nóng lòng với bát quái. Ta quên đi. Chu Tesu Sen Mây than nhẹ một tiếng. Sau đó nói rằng, nếu chúng ta đều chiếm được mình muốn đáp án, được rồi. Nếu ngươi không muốn nói, vậy ta cũng không miễn cưỡng. Mây Terumi ngắt lời nói. Phi lôi thần rất thuận tiện a. Có điều ta liền muốn chính mình chạy về làng. Dứt lời, Mây Terumi mang tới ám bộ cụ trở lại Konoha sau. Chu Tesu Senmei nằm ở trên giường trước sau khó có thể ngủ coi như sức mạnh mạnh hơn. Cũng thay đổi không được, Chu Tesu Senmei chỉ là một người bình thường bản chất cùng Sunetcat. Đứt, cùng với cùng Mây Terumi lập trường không giống mang đến đối địch. Cũng làm cho Chu Tesu Senmei cảm thấy phiền lòng bình tĩnh mà xem xét. Chu Tesu Senmei đối với Mây Terumi vừa bắt đầu là có một chút thưởng thức kiếp trước Chu Tesu. Senmei liền phi thường thưởng thức cá tính độc lập, nội tâm mạnh mẽ, có trách nhiệm tâm nữ tính theo hợp tác sâu sắc thêm. Hai người tiếp xúc cũng càng ngày càng nhiều lần. Chu Tesu Senmei cùng Mây Terumi cũng từ vừa mới bắt đầu kẻ thù, chậm rãi biến thành bằng hữu. Hay là chỉ là hơi hơi chơi thân, Chu Tesu Senmei cùng Mây Terumi trong lúc đó đề tài chưa bao giờ từng rời đi làng, tình cờ mở một hồi chuyện cười, cũng đều là có chừng có mực, thậm chí đang nói chuyện bên trong còn có thể lừa dối đối phương, từ đối phương nơi đó lừa gạt tình báo, hoặc là cho đối phương tình báo sai lầm. Nhưng nhìn Mây Terumi vì để cho vụ ẩn thôn có thể ở nhẫn giới đặt chân, làm ra nhiều như vậy nỗ lực, Chu Tesu Senmei vẫn là rất thưởng thức cái này mạnh mẽ nữ nhân. Cũng sẽ không bởi vì đối phương lừa dối mà cảm thấy phẫn nộ, nàng chỉ là muốn thủ hộ nhà của chính. Mình càng là thân ở hắc ám, liền càng có thể thấy được quang minh, dù cho Chu Tesu Senmei đối với quang minh vẫn làm như không thấy, nó cũng vẫn tồn tại trong bóng tối ánh nến. Dù cho yếu ớt, dù cho ngươi không đi lưu ý, điểm ấy nhìn như bé nhỏ không đáng kể quang minh đều sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Để ngươi thấy rõ quang minh rọi sáng sự vật, Mây Terumi thái độ rất rõ ràng. Ở trong lòng của nàng, quan trọng nhất chính là thủy ảnh trách nhiệm. Cùng với quê hương của nàng vụ ẩn thôn, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận người nào hủy diệt nàng ra. Nếu như Chu Tesu Senmei cố ý muốn thống nhất nhẫn giới, như vậy chung có một ngày tất nhiên sẽ cùng Mây Terumi triệt để đối lập, triển khai một hồi một mất một còn chiến đấu. Hay là ở sức mạnh to lớn dưới, vụ ẩn thôn ninja cùng thôn dân có thể lựa chọn quy phụ Konoha, nhưng thân là thủy ảnh Mây Terumi, nàng tuyệt đối sẽ không chịu đựng như vậy đi khuất nhục. Kiêu ngạo người có thể chịu đựng thất bại, nhưng tuyệt đối sẽ không khuất phục. Ảnh cùng phổ thông ninja chung quy là không giống nhau. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.